Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, ta hoài nghi ta có phải hay không quên mang suy nghĩ. Thật ra thì phân hình vật này, ở chúng ta trong cuộc sống vẫn tương đối thường gặp, cử một hạt rẻ bông tuyết, không phải là bông tuyết bia à, là bông tuyết, một đóa bông tuyết, ngươi dùng nhìn bằng mắt thường lời nói. Nó là hình dáng là một cái hình lục giác, đem ngươi làm đem nó đặt ở dưới kính hiển vi, phóng đại mấy trăm mấy ngàn lần sau, thấy chi tiết bộ phận hình dáng cũng là hình lục giác. Nói cách khác, một đóa bông tuyết là do n cái cực kỳ nhỏ xíu hình lục giác tinh thể tạo thành khá lớn hình lục giác tinh thể. Đương nhiên, còn có tinh trùng, cũng phù hợp phân hình nguyên lý. Vì vậy mọi người liền dùng số học phương pháp đi biểu thị những thứ này phân hình hiện tượng. Trải qua mọi người mấy trăm năm nghiên cứu, phân hình lý luận ở số học lĩnh vực có ba cái vô cùng trọng yếu mô hình. Bọn họ theo thứ tự là ba phần khang ký thác tập, KOH đường cong, Julia tập. Lần này hai vị tuyển thủ khiêu chiến hạng mục liền cùng Julia tập cùng. Julia tập có liên quan, Julia tập cùng định nghĩa rất đơn giản. Z, N cộng 1 bằng Z, N, mũ 2 cộng là hằng số. Định nghĩa thức rất đơn giản. Một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp là có thể xem hiểu trong đó ý tứ. Nhưng Julia tập chỗ thần kỳ ở chỗ, kỳ sổ học định nghĩa vô cùng đơn giản, nhưng hắn sinh thành hình ảnh lại phức tạp làm người ta không tưởng tượng nổi. Trong đó bao hàm thâm thúy số học nguyên lý hoặc là còn có chúng ta nhân loại chính mình suy nghĩ. Chủ quan triết học, đã liên quan đến triết học vấn đề. Một cái Julia tập, đơn giản mà nói, chính là đem Z, N cộng 1, bằng Z, N, mũ 2 cộng cái này công thức không ngừng thay đổi tạo thành. Thay đổi phần lớn người hẳn đều biết, nói thí dụ như, cân nhắc hàm số F, Z, bằng Z mũ 2, 0, 75, cố định Z không giá trị sau. Chúng ta có thể thông qua không ngừng thay đổi tính ra một loạt Z giá trị. Z1 bằng F, Z0, Z2 bằng F, Z1, Z3 bằng F, Z2, tỉ như, làm Z không bằng một lúc. Chúng ta có thể theo thứ tự thay đổi ra. Z1 bằng F, 1, 0, bằng 1, 0 mũ 2, C0, 75 bằng 0. 25 Z2 bằng F, 0, 25, bằng 0, 25 mũ 2, C0, 75 bằng trừ 0, 687 năm Z5 bằng F, trừ 0, 673 1, bằng, trừ 0, 673 1, mũ 2, C0, 75 bằng trừ 0, 2970 có thể thấy được, Z, N, cái này hàm số đang không ngừng thay đổi sau khi kết quả sẽ dần dần gần như một cái giá trị. Đương nhiên, đây chỉ là Z, 0, bằng một biến hóa. Số học gia đối với Julia tập trải qua một loạt không thể miêu tả nghiên cứu sau khi phát hiện cũng không phải là toàn bộ Z, 0, giá trị cũng có thể tạo thành có giới phân hình dáng hình. Chỉ có Z, 0. Ở 1, 5, 1, 5, trong phạm vi Z, N, giá trị mới là có hạn. Cũng liền nói, chỉ có ở 1, 5, 1, 5, bên trong, Julia tập mới có thể tạo thành có giới phân hình dáng hình. Mà lần này, tiết mục tổ đem Z, 0, giá trị cố định, nhằm vào tham số biến hóa tiến hành ra đề. Tham số có thể viết là x, y dài, bằng x cộng ai, giá trị, từ một cái thật bộ x, cùng một cái hư bộ y tới quyết định, thay đổi x, y giá trị, kỳ đối ứng phân hình dáng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa, x, y biến hóa, thị phi tuyến tính, lúc nhanh lúc chậm, khách quý sẽ ngẫu nhiên ở X, Y ở nhất định khu đang lúc. Nói cho đúng là 1:1 nội biến hóa sinh thành 100 phân hình truyện tranh bên trong. Chọn 7 cái, từ mỗi một phân hình truyện tranh bên trong lấy ra 50 tấm phân hình dáng. Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ hai người có thể lựa chọn 2 tấm biểu hiện nên phân hình dáng đối ứng X, Y chỉ số, sau đó hai người thông qua hiện trường học tập suy diễn ra công thức đến đồ hình sinh thành suy luận. Sau đó căn cứ đẩy tới ra đời thành suy luận để phán đoán cụ thể X, Y giá trị chính xác đến số lẻ sau 3 vị, sai số ở trừ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, giữa 7 đạo đề mục, 7 cái phân hình truyện tranh, 7 cái sinh sản suy luận, 175 chương phân hình dáng hình, 28 triệu loại X, Y khả năng lấy giá trị, tuyển thủ yêu cầu làm, chính là ở 28 triệu loại khả năng tính chính giữa. Tìm ra kia duy nhất chính xác một loại, 7 đạo đề mục mới có cướp đáp kiểu, đáp đúng thêm một phần, đáp sai đúng mặt thêm một phần, ai trước đạt được 4 phần, người đó liền chiến thắng. Quy tắc phát ra xong, toàn trường người xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy mộng ép, hai mặt mộng ép, tất cả đều mộng ép. Ngươi nghe hiểu nói là cái gì sao? Quá miễn cưỡng nghe hiểu không? 0001%. Nhìn này đề sau, ta cảm giác hôm nay không mang suy nghĩ tới. Ha ha, ta cống vậy suy nghĩ để cho ta đem thả trong bồn cầu tự hoại cho cuốn đi. Nói cái đề tài này quá tổn thương tế bào não. Chúng ta đổi đề tài đi. Buổi trưa hôm nay dự định ăn cái gì? Ta cảm thấy cho ta yêu cầu cùng Thận Bảo bồi bổ. Thận Bảo, một chai nâng cao tinh thần tỉnh não. Đặc biệt sau đề thi này rốt cuộc là cái quỷ gì? Là ta tiếng Hán tiếng phổ thông không đạt tiêu chuẩn hay lại là thế nào? Những chữ này ta đều nhận ra. Có thể tại sao liền cùng một chỗ? Ta liền ngu rốt vòng đây. Là ngươi cường đại nhất não phiêu? Hay là chúng ta những thứ này người xem không cầm được đâu? Bình thường cầm một ít đốt não hạng mục tới làm nhục chúng ta chỉ số thông minh coi như. Chúng ta còn có thể hơi chút xem hiểu điểm. Có thể đề thi này, nói thực, thật một chút cũng không có xem hiểu. Bọn họ rất khó tưởng tượng, một cái bọn họ ngay cả đề mục quy tắc cũng nghe không hiểu hạng mục. Mà chàng thượng hai cái chừng 20 tuổi thiếu niên, nhưng phải đi khiêu chiến hắn. Quả nhiên chúng ta đống cặn bã, sinh ra được duy nhất ý nghĩa, chính là cho nhân loại đủ số đi. Có lẽ có lúc các loại học bá đại lão bắt đầu giả bộ thời điểm. Làm cái kêu 666 cá mặn là được rồi. Tưởng lão sư cũng nhìn ra người xem trong mắt mộng ép. Mở miệng cười. Có lẽ có rất nhiều người xem nghe không hiểu hạng mục này khiêu chiến quy tắc. Không liên quan. Chúng ta truyện tranh biểu diễn một lần. Đầu tiên. Mấy cái này phân hình truyện tranh đều là ở phục trên bình diện thay đổi hàm số F, Z bằng Z mũ 2 cộng bên trong số nhiều lấy giá trị liên tục tương tự biến hóa sau này. Chúng ta buông tha, hoàn toàn buông tha cho quỳ, thật cho quỳ tưởng lão sư, ngươi chân thật định, ngươi nói không phải là thiên thư, vốn tưởng rằng ngươi nói sau khi chúng ta có thể minh bạch điểm đây. Nhưng là càng nói càng hồ đồ. Các khán giả đã đối với nghe hiểu đề mục không ôm ấp hy vọng quá lớn, chỉ đang mong đợi trận đấu lập tức bắt đầu. Sau đó lẳng lặng nhìn Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ đại lão giả bộ. Hạt dưa, bia, ghế xếp nhỏ đã toàn bộ chuẩn bị xong. Hai vị đại lão, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Chúng ta cá mặn, bàn khác chuyện không có. Kêu 666 bản lĩnh hay lại là luyện qua. Bây giờ, xin mời 4 vị khách quý ở 100 tấm phân hình truyện tranh bên trong chọn 7 cái. Coi như tuyển thủ đề mục. Rốt cuộc, ở một đám cá mặn người xem đang mong đợi. Trận đấu khâu chính thức bắt đầu. Trình Giả cùng Lý Thập Giả song song ngồi đang khiêu chiến vị bên trên, mỗi người trước mặt cũng có một cái dùng để đăng lên đề mục màn hình. Khách quý rất nhanh thì đem 7 cái phân hình truyện tranh chọn lựa ra. 7 cái phân hình truyện tranh, đối ứng 7 cái bất đồng ích, y giá trị cùng phân hình dáng hình quy luật. Được, phía dưới, đem này 7 cái phân hình tiến hành ích, y giá trị thay đổi. Màn hình lớn bên trên, chỉ thấy 7 cái phân hình truyện tranh hư số, ích, y dài, giá trị, từ, 1, 1. Bắt đầu dựa theo 0001 mỗi bước đoạn biến hóa. Tiếp đó, ngẫu nhiên ở mỗi một phân hình truyện tranh bên trên lấy ra 50 tấm phân hình dáng. Thật ra thì, dựa theo 0001 một bước lời nói, mỗi một phân hình truyện tranh sẽ có 1.000.000 chương biến hóa đồ. Chỉ lấy ra trong đó 50 tấm lời nói, trung gian cách nhau phân hình dáng hình sẽ rất nhiều. Cũng sẽ cho hai vị tuyển thủ phán đoán, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.